Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Conan. Đi, kỳ quái thời gian bên trong, pha tạp là ai tâm ý? Conan trong mắt đẹp phản chiếu ra nam tử thẳng tắp thon dài thân thể. Hắn nguyên non nớt khuôn mặt tại 3 năm trôi qua thời gian bên trong. Rốt cục trở nên thành thục. Tài trí bất phàm bộ dáng làm nàng tim đập thình thịch. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thích được một cái niên kỷ so với chính mình. Tiểu nhân, càng không nghĩ đến người này hội tóm chặt lấy chính mình tâm. Có lẽ giữa người và người tình cảm chính là như vậy kỳ quái. Không có bất kỳ triệu chứng nào, cũng sẽ không có mặc cho nguyên nhân nào. Đúng vậy như thế đột nhiên trong nháy mắt, ngày đó. Hắn tại hỏa quang trước trình bày chính mình đối thế giới đối hòa bình cái nhìn. Tựa như là thiên ngoại lai khách đứng tại vân điên xem kỹ hết thảy. Như thế tự tin, sâu như vậy khác, như thế làm cho người tâm động Akatsuki thủ lĩnh Pain nhìn qua Yamagi Shinki cùng Conan đối mặt một. Màn này, trong lúc lơ đãng nhàu nhíu mày. Mấy năm qua này, Conan biến hóa đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Nàng dần dần đối với mình bắt vĩ thú hành vi sinh ra nghi vấn. Đối Akatsuki phương thức làm việc sinh ra hoài nghi. Thường xuyên phản đối với mình cách làm những này đều là tại Conan truy sát Yamagi Shinki sau khi trở về mới có biến hóa. Bên cặp kia thần bí Raigan chậm rãi nheo lại. Đem hai người thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt. Hắn không quan tâm Conan nghi vấn. Cũng không quan tâm nàng ý nghĩ cái nhìn. Chỉ muốn cái này thuở thiếu thời liền nương theo lấy chính mình nữ tử. Còn có thể hoàn toàn như trước đây theo bên người. Vậy liền đủ ở cái này hắc ám thế giới bên trong. Nàng là mình tối hậu trèo trống, Conan. Đi. Hắn nhắm mắt lại. Xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Bành. Đồng thời biến mất còn có cái kia quái dị ma ảnh. Cùng yểu điệu nữ tử thân ảnh. Nàng thậm chí không có đạt được thời cơ nói một đôi lời như vậy. Cũng bởi vì bên giải trừ nhẫn thuật mà biến mất đủ loại biến hóa chỉ ở một cái chớp mắt. Yamagi Shinki thu nạp ánh mắt. Bình phục đột nhiên cùng Conan gặp nhau gây nên tâm tình dung chuyển. Đem ánh mắt tập trung tại phía trước trên đất trống. Mà cảnh tượng trước mắt không có gì bất ngờ xảy ra làm hắn đồng tử hơi co lại. Deidara đứng tại Gaara thân thể đằng sau. Đại đại liệt liệt nói. Không phải nói có 5 người sao làm sao mới tiến vào một cái mà Sa ẩn phản bội ninja Akatsuna no. Sasori thì là trốn ở nhân khôi lỗi phi lưu hổ bên trong. Tùy ý vung vẩy lấy thật dài phần lưng đuôi gai. Thanh âm rất nặng kiềm chế. Ta tại cái khác 4 cái phương vị cấm ký tự bên trên lưu hạ bẫy dập. Bọn họ khẳng định là bị khốn trụ. Hả? Người thật đúng là âm hiểm a. Sasori đại ca. Deidara phát phát che khuất mắt trái tóc mái. Nói đến, hắn có phải hay không cái kia Konoha ánh sáng Yamagi Shinki Uchiha Itachi nói là dáng rất đẹp. Mắt nhất nhìn đúng vậy hắn đi. Sasori trầm giọng nói. Deidara nghe vậy, tự nhủ, dáng dấp như thế xinh đẹp xem ra đúng vậy hắn. Quy. Đúng vậy ngươi tại huyễn thuật đọ sức bên trong đánh bại Uchiha Itachi đúng không? Hắn cất giọng. Nói. Nhưng mà Yamagi Shinki căn không để ý đến hắn là to. Chỉ là đem ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia mình đầy thương tích trên người. Nhớ tới hắn năm đó như con sói cô độc tịch mịch ánh mắt. Không khỏi cảm giác có chút bi thương. Đây cũng là cái nỗ lực sinh hoạt người Gaara, hắn yên lặng nói. Ngươi là đang gọi Jinchuriki này sao? Hắn vĩ thú bị quất ra. Đã chết. Deidara không thèm để ý chút nào cầm cước thích đá Gaara mặt. Phảng phất tại đá lấy cái nào đó đồ chơi đồng dạng tùy ý. Yamagi Shinki nỗi lòng vừa loạn. Một cơn tức giận cứ như vậy phun lên đại não. Bạch. Bóng người màu trắng lôi ra thật dài tàn ảnh. Thẳng tắp bước tới. Deidara mắt phải sáng lên. Trên tay thành ấn, hát, oanh, Yamagi Shinki dưới chân toát ra mấy con dính thổ chi chu. Mãnh liệt nổ tung, khí lãng cuồn cuộn bên trong hắn thân ảnh bỗng nhiên sau lật. Trở lại nguyên tại chỗ, phản ứng ngược lại là rất nhanh. nhìn ngươi rất muốn cướp về cái này chết đi Jinchurikiya. Deidara quay đầu đối Phi Lưu Hổ nói. Sasori đại ca, ta nói lời này có thể sẽ chọc giận ngươi nhưng gia hỏa này vẫn là cho ta đối phó đi. Ân, Deidara, nói xong người này cho ta bổ sung khôi lỗi. Ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Sasori hơi giận nói. Yamagi Shinki mặt không biểu tình nhìn lấy hai người. Bọn họ khinh thị lại thêm Gaara hạ tràng. Đã để hắn quyết định, nhất định phải để cho hai người trả giá đắt gạt bỏ Akatsuki vũ vực. Liền từ hôm nay trở đi đi. Thân là nghệ thuật gia, nếu là không tìm kiếm càng thêm mãnh liệt kích thích, đối sự vật cảm giác sẽ trở nên trì độn. Sasori đại ca, Deidara nói, nghe nói gia hỏa này rất cường đại, mà lại có thể ép Uchiha Itachi một đầu. Ta đánh bại hắn không thì tương đương với thắng gia hỏa kia. Ngươi nói cái gì ngươi nổ tung cũng coi là nghệ thuật. Sasori đối với Deidara lời nói xem thường. Khịt mũi coi thường nói. Nghệ thuật là vĩnh hằng mà mỹ hảo có thể lưu truyền ở phía sau thế hoàn mỹ sự vật. Mới thật sự là nghệ thuật. Ngươi ta đồng dạng là tại sáng tạo. Ta rất lợi hại tôn kính ngươi. Sasori đại ca nhưng nghệ thuật ở chỗ thoáng qua tức thì. Tức trong nháy mắt vẻ đẹp. Deidara nhịn không được phản bác. Hai người bọn họ tựa hồ cũng quên Yamagi Shinki tồn tại. Lại hoặc là căn không thèm để ý. Mà liền tại Sasori cùng Deidara hết sức chuyên chú biện luận nghệ thuật chân lý lúc. Yamagi Shinki mắt sáng lên. Đưa tay thu nhập trong tay áo. Kết ấn. Về sau mãnh liệt đằng không mà lên. Trong nháy mắt ném ra 7-8 mai Shuriken. Trong tay hắn bảo trì kết ấn. Quát, Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Bá bá bá từng mai Shuriken trên không trung. Biến đổi 2, nhị biến 4, tứ biến 8. Tối hậu ùn ùn kéo đến hướng về phía dưới Sasori cùng Deidara vọt tới. Deidara, người cái tên này là có chủ tâm muốn chọc giận ta sao? Nhưng mà Sasori vẫn không có nhìn về phía Yamagi Shinki. Vẻn vẹn điều khiển Phi Lưu Hổ sau đuôi gai trước người quét ngang mấy vòng. Nhìn qua tựa như là vô số cái đuôi thoảng qua. Cứ như vậy vô cùng nhẹ nhõm đánh bay sở hữu Shuriken. Đinh đinh đinh đinh. Shuriken bắn rơi tại vách núi trên mặt đất. Khắp nơi đều là. Cho nên ta trước đó không đã từng nói có thể sẽ chọc giận ngươi. Deidara đồng dạng không có mắt nhìn thẳng Yamagi Shinki một chút. Hắn không biết như thế nào động tác. Bên người bành một tiếng xuất hiện một cái đất sét bạch điều. Cúi đầu ngậm lấy Gaara thân thể. Một thanh nuốt vào thể nội. Ta nghệ thuật đúng vậy nổ tung. Hoàn toàn khác với Sasori đại ca cái kia nhàm chán nhân ngẫu kịch vui. Bạch. Deidara lời còn chưa dứt. Một đạo hàn quang đánh tới. Hắn nhướng mày. Bỗng nhiên vọt lên trên trời né tránh hạt vĩ đâm công kích. Rơi vào đất sét bạch điểu trên thân. Sasori đại ca. Lại về. Deidara hưng phấn cười. Chỉ huy dưới chân bạch điểu huy động cánh speed bay cách sơn động. Yamagi Shinki mi đầu nhíu chặt. Dưới chân nhất động. Nhanh chóng hướng phía Deidara đuổi theo. Tốt lắm. Deidara trên không trung lộ ra không thể phỏng đoán nụ cười. Dưới chân bạch điểu cánh huy động. Tốc độ thêm nhanh đến cực hạn. Bạch. Mà liền tại Yamagi Shinki quay người lúc, cái kia sắc bén Phi Lưu Hổ đuôi gai như là mũi tên. Bắn thẳng đến hắn áo lót huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.